Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành, ủng hộ kênh của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi gửi tới cho các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình có tên Cho anh một cơ hội của tác giả Miên Lam. Tập 4 rất hay và lôi cuốn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé, để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong lúc đó, Huy được đại sứ quán báo tin Trà Khanh bị lọt vào hang ổ của những kẻ buôn người. Ngay lập tức lái xe như điên phi đến bệnh viện. Anh thấy hận mình, thấy ân hận khi mấy ngày vừa rồi nhất định không nhắn tin, không gọi điện, không quan tâm đến Trà Khanh. Anh tức giận và cảm thấy mình bị coi thường sau clip được Ngân cung cấp. Những cuộc gọi dồn dập của cô ấy những ngày trước hóa ra là tìm anh. Hẳn là lúc đó Trà Khanh tuyệt vọng cầu cứu. Nhưng tìm được đến phòng bệnh, nhìn thấy cảnh bên trong, tay nắm cửa ghì xuống. Cậu ta là người cứu Trà Khanh. Việt kéo chăn mỏng đắp cho Trà Khanh rồi đi ra ngoài. Vừa ra đến hành lang thì Huy đứng chắn trước mặt. Anh nhìn qua sắc mặt không được tốt của Huy, đoán chừng cậu ấy đã thấy tất cả. Ánh mắt Huy bừng bừng lửa hận, anh gằn giọng. Cậu vào phòng bệnh của bạn gái tôi làm gì? Tôi thăm em gái của bạn không được sao? Cậu nên nhớ, hiện giờ Trà Khanh đang là bạn gái của tôi. Đừng có chõ vào mâm trên. Việt nuốt cục nghẹn ở họng, phóng ánh mắt lửa cháy vào Huy gần như không thể kiềm chế mà hét lên. Bạn gái, cậu để bạn gái hết quẻ chân đến bị bắt cóc, không bảo vệ được người mình yêu thì cút. Thằng mất dạy, mày dám. Huy lao vào đấm một phát Việt loạn choạng về sau. Việt cười khinh bỉ tức giận cũng lao vào trong một đấm. Hai người đánh qua đánh lại lăn lộn trên sàn nhà. Một hồi lâu, máu bên miệng Huy rỉ ra. Việt đứng lên nhìn vào phòng bệnh gằn giọng. Trà Khanh là người đáng để cậu trân trọng. Đừng nghi ngờ cô ấy. Nếu tôi yêu Trà Khanh, thì 7 năm qua đã không để cậu tiếp xúc cô ấy. Việt bước ra khỏi bệnh viện. Những trận gió lạnh bất chợt kéo đến. Cơn mưa nhỏ giá buốt lất phất bay ngang. Anh kéo chiếc mũ phớt màu đen sụp kín gần hết khuôn mặt. Tuyết rơi bám đầy trên mũ phủ một mảng mờ sương. Hôm nay nhiệt độ xuống hơn hôm qua, lạnh cắt da cắt thịt. Anh cho tay vào túi áo khoác tìm hơi ấm. Bàn tay chạm vào vật sắc nhọn rút ra khỏi túi. Là một chiếc bông tai đêm hôm đó anh đeo cho Trà Khanh. Sau nó lại trong túi áo mình. Việc để nó trong lòng bàn tay ngắm nhìn. Chiếc khuyên tai long lanh trong bàn tay to lớn. Nhưng một cái hay một đôi giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa. Anh nắm chặt chiếc khuyên tai trong tay, hốc mắt đỏ ửng rồi nhắm mắt lại. Giọt nước bị giữ yên, lặng lẽ trôi ngược vào trong. Khi bàn tay thả ra, gương mặt chỉ phảng phất nét buồn rồi quay về nghiêm nghị như thường thấy. Trà Khanh, tiếc là kiếp này chúng ta không thể đến được với nhau. Hẹn em kiếp sau, anh sẽ sống một cuộc đời khác, sẽ dũng cảm mang lại hạnh phúc cho em. Viện rào bước bên giáo đường, những chú chim cu tản ra tứ phía. Chúng không ngủ nữa, đứng im ngước nhìn. Chúng không phân biệt được đâu là tuyết của mùa đông, đâu là cái lạnh của người đàn ông kia nữa. Chúng bay là lả rồi trụm lại một góc dưới mái hiên, tránh cơn lạnh khốc của gió tuyết. Trong phòng bệnh, Huy cầm bàn tay của Trà Khanh lên. Gầy thế này sao? Quả thật Trà Khanh là một cô gái rất đơn thuần. Anh có phần quá đáng khi nghi ngờ cô ấy. Qua một ngày cắt cơn sốt thì Trà Khanh đã mở mắt được. Nhìn thấy gương mặt của Huy khẽ nhíu mày. Đầu cô choáng váng nặng nề, các giác quan như không còn sử dụng được nữa. Cô mơ màng nhớ lại người ôm mình ra khỏi hang ổ đó là Việt, đâu phải Huy. Rõ ràng cô còn nhìn thấy anh nói có anh ở đây, đừng lo lắng. Cô cũng cảm nhận được Việt nói chuyện với mình. Nói gì không rõ nhưng cảm giác vô cùng chân thực. Chẳng lẽ cô lại mê sảng nhìn Huy thành Việt sao? Anh Huy, sao em lại ở đây? Em tỉnh rồi à? Thấy sao trong người để anh gọi bác sĩ? Anh Huy, không cần đâu. Anh kể cho em đầu đuôi câu chuyện được không? Em bị nhóm buôn người bắt cóc rồi hành hạ trong hầm trồng cần. Cũng may mà cảnh sát phát hiện ra đường dây đó nên tóm gọn cả ổ rồi cứu em ra. Trà Khanh nhìn đến những vết bầm tím bên Huy, môi anh bị sưng lên. Chắc hẳn là anh cứu cô nên mới đến nỗi này. Anh Huy, mặt anh làm sao vậy? Không có gì đâu, anh đánh nhau một chút thôi. Anh gọi y tá sát trùng cho đi, để vậy khó coi lắm. Không sao đâu, bầm tím một chút vì em thì cũng đáng. Trà Khanh chợt thấy thương Huy và hối hận quá. Mình còn không phân định rõ ai cứu nữa, thật là tồi tệ. Cảm ơn anh Huy, thật sự cảm ơn anh đã cứu em. Ừ, ai rồi cũng sẽ làm vậy thôi. Anh Huy, còn một cô gái nữa. Anh có biết cô ấy ở đâu không? Em nói cô gái nào? Trà Xanh nghĩ đến Nguyên còn đang ở trong hầm hốt hoảng chống tay ngồi dậy. Anh Huy, anh làm ơn đến căn nhà đó cứu Nguyên ra, Nguyên cứu em. Nếu không có cậu ấy thì em đã chết rồi. Cảnh sát đã gom đám công nhân chồng cần tống vào tù đợi xét xử, em đừng lo. Anh Huy, anh phải cứu Nguyên ra, đừng để cậu ấy tù tội. Anh thay em bảo lãnh cậu ấy giúp em, tiền em sẽ trả anh sau. Hết bao nhiêu cũng phải cứu cậu ấy ra bằng được. Huy nhíu mày, cô gái tên Nguyên sao? Nguyên là người cứu cô ấy chứ không phải Việt. Anh bỗng thở phào một hơi, chút được gánh nặng và hoài nghi trong lòng. Được rồi, em bình tĩnh, anh sẽ đi bảo lãnh ngay. Anh Huy, anh cứu Nguyên rồi anh đưa cậu ấy về nhà khách ở với em. Đừng để cậu ấy ra ngoài ở, nguy hiểm lắm. Cậu ấy không có chỗ nào để đi. Được rồi, anh đi ngay, em cứ nghỉ ngơi đi. Việt đi vào khách sạn nhỏ trong một con hẻm ngoại ô Edinburgh. Bà Mỹ rót một cốc nước cho con trai. Bà cảm thấy chẳng thoải mái chút nào với ánh nhìn dò xét của nó. Con đã ăn uống gì chưa? Con ăn rồi. Tự dưng ở Việt Nam đang ổn, mẹ sang đây làm gì? Thì mẹ sang du lịch. Con mới book cho mẹ chuyến du lịch châu Âu, vừa về được một tháng lại còn đi du lịch sao? Mẹ sợ con ở một mình ăn uống không đến nơi đến chốn. Việt hử lạnh. Cái gì mà sợ anh một mình? Có phải đây là mẹ anh không? Bà càng ngày càng thay đổi, càng không còn là một người mẹ dịu hiền như xưa nữa. Anh uống một hớp kiều mạch lớn, đẩy bực bội trong lòng ra ngoài. Cảnh sát đang điều tra đường dây buôn người. Bà Mỹ hốt hoảng, mặt mày chuyển sắc. Sao nó có thể biết được tài tình như vậy? Bà vô can, thật sự vô can, không làm gì cả. Việc nhìn thái độ của bà Mỹ, sự chắc chắn càng bồi đắp hơn. Anh cười khẩy. Khá khen cho mẹ biết cấu kết đúng người. Việt, mẹ không phải, mẹ không nằm trong đường dây đó. Mẹ chỉ cung cấp thông tin cho người ta về việc nhiều người Việt đi trồng cỏ chui thôi con. Còn con đĩ non kia, mẹ không... Mẹ im ngay, mẹ không được phép gọi cô ấy như thế. Nghe cái giọng rít lên của con trai, bà Mỹ quên mất mình có lỗi. Cơn ghen trong người bà vút lên ngùn ngụt. Nó vì một đứa con gái coi mẹ nó không ra gì. Thử hỏi có phải là con cái nữa không? Việt, bao nhiêu năm rồi con còn chưa chịu buông con bé đó. Con điên rồi. Con nhìn xem mẹ thế này vì ai? Tại sao con lại có thể dễ dàng tha thứ cho nó như vậy hả? Mấy chục năm trôi qua, mẹ còn chưa tha thứ thì sao mẹ trách con trai mẹ 7 năm đã không quên được? Chính vì mẹ làm cho con không thể rời mắt cô ấy. Chính mẹ làm cho con luôn muốn bảo vệ cô ấy. Con càng yêu cô ấy nhiều hơn. Giờ cô ấy chưa tỉnh lại được, mẹ thỏa mãn chứ? Cô ấy suýt bị giết chết trong hầm trồng cỏ, mẹ thoải mái lắm phải không? Tại sao mẹ lại có thể tàn nhẫn như vậy hả mẹ? Việt, mẹ không biết, mẹ thật sự không nghĩ. Ai đưa mẹ sang đây thì nói người ta đưa về. Con sẽ không gặp lại mẹ ở đất nước này. Nếu như mẹ động đến Trà Khanh một lần nữa thì đừng nhìn mặt con. Bà Mỹ bất lực, nước mắt bà cứ chảy dài không thể thanh minh gì với con trai. Con bé đó nó là cái gì mà khiến cho cả bà và con trai bà đều khốn khổ thế này? Bà Mỹ không thể chịu nổi, chỉ cần nhìn vào gương mặt con bé bà lại nhớ đến người chồng cũ. Bà phát điên, bà muốn dẫm đạp nó ngay lập tức. Nguyên ở trại giam cũng không khác gì trong hầm trồng cỏ là mấy. Những công nhân nhìn cô với ánh mắt miệt thị và giận dữ. Họ hận cô gián tiếp đẩy họ vào trại giam. Họ chửi bới cô ăn cháo đa bát, chửi cô triệt đường sống của họ, không cho họ con đường trở về quê hương. Nguyên im lặng không nói gì. Họ nói họ chửi chán rồi cũng vậy thôi. Cuộc đời cô đã nghe mắng nhiếc, đã nhận những ánh miệt thị của người đời đến nhàm chán, không còn đọng vào tai nữa. Cô thở ơ thì họ lại nói là khinh miệt, họ lao vào cô đấm đá. Nguyên chui vào một góc ôm đầu bảo vệ. Quản giáo đi vào hét lên một tiếng khiến đám công nhân đang nhốn nháo dừng lại. Phạm Mai Nguyên, dọn đồ đi về, có người bảo lãnh. Nguyên đứng phắt dậy nhìn quản giáo nghi ngờ. Với tội danh trồng cỏ, phải chịu án ít nhất là 6 tháng tù. Luật pháp ở đây có thể ra tù, nhưng phải bỏ ra một số tiền rất lớn bảo lãnh. Trà Khanh chắc hẳn chưa thể khỏe nhanh như vậy được. Ai đủ sức bảo lãnh cho người không giấy tờ như cô? Nguyên đi ra phòng hành chính, ký bản cam kết xong xuôi thì được thả. Cô cũng không biết đi đâu về đâu. Giấy tờ tùy thân lúc vượt biên sang đây đã bị người cầm đầu đường dây giữ. Nhà không có, tiền không một xu dính túi. Ở trong căn hầm đó 3 năm trời, cô cũng không biết cuộc sống bên ngoài như thế nào nữa. Đang tính toán thì cô thấy người đứng ở con xe mui trần đỏ quay lại. Cả hai đều giật mình khi nhận ra nhau. Nguyên, có phải Út Mai, Phạm Mai Nguyên? Nghe lại cái tên hồi nhỏ mọi người thường gọi như một cái gai nhọn, Nguyên lạnh lùng. Vâng, chính tôi. Vậy ra cô là Nguyên mà Trà Khanh nhắc đến. Cô chồng cần sa trong hầm đó. Vâng, Trà Khanh, cô ấy sao rồi? Không vấn đề gì, đã tỉnh nhưng vẫn còn yếu. Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Trà Khanh yếu ớt như vậy, chỉ sợ những trận đòn ảnh hưởng đến lục phủ ngũ tạng. Nếu Trà Khanh đề nghị bảo lãnh thì sức khỏe đã ổn. Vậy tốt rồi. Trà Khanh đúng là ân nhân cứu mạng của cô. Huy kín đáo quan sát Nguyên, vẫn dáng vẻ mạnh mẽ như xưa, gầy gộc trắng trẻo hơn, nhưng nhợt nhạt như ở trong điều kiện thiếu ánh sáng lâu ngày. Vậy còn dì Lý ở đâu? Mẹ cô đâu? Anh hỏi làm gì? Cô trả lời nhanh lên, nếu không tôi sẽ rút đơn bảo lãnh. Nguyên bực mình nghĩ đến cái trại giam chó chết còn hơn cả hầm cần sa, trả lời cho có lệ. Ở nhà. Ở nhà? Chẳng phải mẹ cô và cô vượt biên kiếm tiền à? Nguyên lạnh lùng nhấn mạnh. Được rồi đấy, vượt biên để kiếm tiền có gì là xấu? Tôi giết người à? Hai chuyện đó có gì liên quan đến nhau? Nguyên nhìn ra ngoài cửa sổ không nói gì. Cuộc đời cô buồn nhất là hai sự kiện, sinh nhật tuổi 18 và những ngày vượt biên, mà anh ta lại như không có gì nhắc đến nó thản nhiên như thế. Cảm xúc của Nguyên dâng lên sộc nơi khóe mắt. Cô đè nén nó xuống, không muốn tranh cãi thêm nữa. Nguyên dán mắt ngoài cửa kính. Cô cảm nhận cảnh sắc 3 năm qua không được nhìn thấy. Cô như lạc vào một thế giới khác, huy hoàng và lộng lẫy, hệt như những ngày đầu tiên đặt chân đến nước Anh với bao ước mộng đổi đời. Đời chưa đổi được, suýt nữa đã chôn chặt trên cuộc sống sau song sát. Huy nhận thấy không khí đang căng như dây đàn, anh dịu giọng. Thôi không nói nữa, tôi đưa cô về nhà trọ của Trà Khanh. Cô ấy dặn dò tôi thế. Cô lướt qua Huy, người đàn ông này là gì của Trà Khanh, sao lại nhắc đến cô ấy tự nhiên như vậy? Còn người đàn ông đưa cô ấy ra khỏi hầm nữa, chẳng lẽ họ là tình địch của nhau? Huy xoay bánh lái nhẹ nhẹ, thấy trong lòng như chút được gánh nặng bấy lâu. Trái đất thật tròn, ông trời cũng khéo sắp đặt. Nhà anh đã tìm kiếm mẹ con dì Lý suốt bao lâu nay, thiếu nước đào xới cả nước Anh này, nhưng không có chút thông tin. Đùng một cái lại tìm được không hề tốn một chút công sức nào. Nghĩ đến vẻ mặt của mẹ khi biết tin này, anh vô thức cười thành tiếng. Nguyên liếc nhẹ sang bắt gặp, mày cô nhíu lại, dường như vẻ mặt này cô đã từng thấy những năm về trước. Bên quán cà phê ngoài trời, cạnh bờ sông, hai người đàn ông ngồi nhấm nháp ly cà phê, nhìn ngắm đường phố xá rợp ánh đèn nhấp nháy người người qua lại. Việt đưa ly cà phê lên môi, nhìn ngắm những chú thiên nga trắng dưới mặt hồ, gió nhẹ và hơi nước phảng phất, khiến không khí có phần dễ chịu hơn. Trà Khanh đã được xuất viện, mình thảnh thơi thăm thú thành phố cổ xưa này một chút. Anh nhìn chăm chăm vào gương mặt cương nghị của Việt. 6-7 năm trời không gặp, nhưng hai người vẫn thường xuyên liên lạc, cũng có thể coi là khá thân thiết. Cậu bạn thời trung học giờ đã chững chạc hơn rất nhiều. Phải nói anh có phần nể phục Việt, một người không được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, cả về vật chất lẫn tinh thần, nhưng lại có một ý chí hơn người. Người đàn ông như thế này, con bé Út nhà anh không thể dứt tình cảm cũng là điều dễ hiểu. Tôi chỉ hỏi một câu này thôi, cậu trả lời đúng trọng tâm. Vì sao cậu không thể đến được với em gái tôi? Việt vẫn im lặng, xương quai hàm bị cắn chặt lộ đường cạnh sắc nét. Tôi không yêu nữa. Không yêu? Cậu đùa à? Không yêu mà lăn vào hang ổ cần sa cứu nó? Tôi không cứu, thằng Huy đưa cô ấy ra ngoài. Thôi đi, một chuyên viên bảo mật thông tin lại để cho thằng CEO chăn ga gối đệm lao vào cứu con bé. Còn nít nó cũng không thể tin nổi chứ đừng bảo tôi. Việt im lặng, anh bặm môi nhìn Minh. Nếu có thể tôi đã tiến lên rồi. Cậu muốn Trà Khanh được hạnh phúc thì đừng đẩy cô ấy đến với tôi. Người đứng sau chuyện này là người thân của tôi. Tôi không thể làm khác được. Mình ngỡ ngàng, người thân của cậu ấy sao? Việt chỉ còn mẹ. Vậy là mẹ cậu ấy đứng sau chuyện này. Không thể nào tin nổi. Trong trí nhớ của anh, nhà Việt rất nghèo. Mẹ cậu ấy mở một sạp hoa quả trước nhà. Bà ấy có bản lĩnh làm được chuyện lớn thế này sao? Việt, vì sao mẹ cậu lại ghét em gái tôi như vậy? Cái gì cũng có lý do cả. Tôi không biết mình có đang làm đúng không. Nhưng nếu tôi đến với cô ấy thì cuộc sống của Trà Khanh không còn như xưa nữa. Hoặc cô ấy biết được sự thật thì cũng sẽ rời xa tôi thôi. Sự thật? Cái gì? Việt mở điện thoại của mình đặt lên bàn. Mình cầm lên zoom to màn hình mấy bức ảnh xây sợ mặt mày. Cả người nổi gai lạnh buốt. Anh không thể tin vào sự thật. Run rẩy lắp bắp. Việt, cậu, cái này cậu lấy ở đâu? Tôi không tin. Không tin thì cậu có thể thử kiểm tra lại. Tôi đã xác minh rồi. Vạn lần cậu đừng để Trà Khanh biết. Mình bàng hoàng thử người trên ghế. Cảm nhận được nỗi khổ bao nhiêu năm qua của Việt. Còn em gái mình cũng bất hạnh không kém. Anh vội bấm máy cho đại sứ quán. Xin rút đơn khởi tố đường dây buôn người. Việt đội mũ bảo hiểm lên xe phóng vút đi. Trong cơn gió thổi ngang mặt. Tiếng thì thầm, Trà Khanh xin lỗi. Tan biến vào dáng chiều rực lửa. Ở bệnh viện lúc đó, Trà Khanh ngồi trong phòng, nhìn ra ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ, bên dưới là những khuôn mặt với tâm trạng cảm xúc khác nhau, kẻ vui, người buồn. Cảnh hoàng hôn có khi rất đẹp, nhưng có khi lại buồn bã vô cùng. Cô nghĩ đến việc Huy cứu mình, cảm thấy hận bản thân khi không thể mở lòng đón nhận tình cảm của một người mang mình từ cõi chết trở về. Cái đáng hận nhất là mình không còn ở tuổi bồng bột, nhưng lại không thể đưa ra quyết định dứt khoát. Mình đẩy cửa bước vào, nhìn bát súp trên bàn đã không còn bay hơi nữa. Thoáng nhìn em gái thở dài. Lại không ăn hả? Có ăn đi không? Em đợi nó nguội. Lạnh tanh rồi còn gì nữa? Bà mẹ sắp sang rồi đấy. Liệu mà dưỡng bệnh cho khỏe đi. Anh hai. Rồi sao mà em bị bắt khóc? Rồi ai cứu em ra? Còn ai vào đây nữa? Thằng Huy nó quen bên đại sứ quán. Nếu không thì chết dục xương trong đó rồi. Sao người ta lại bắt em vậy anh? Có vậy cũng phải hỏi. Ở cái nước Anh này, tội phạm trồng cỏ dày đặc. Mà có đến 80% là người Việt Nam. Nó không bắt mày thì bắt ai? Anh. Nhưng mà sao lại trúng vào em được? Theo cảnh sát liên bang điều tra, thì nó hack một đống email và thông tin cá nhân ở đại sứ quán, hiểu chưa? Có ai trong đoàn bị đâu, mỗi em thôi à? Mình toát mồ hôi hột. Con bé em của mình ngày thường im như thóc, sao giờ lại lắm điều thế này? Hay là nó nghi ngờ cái gì đây? Mình cầm bát súp ấn vào tay em gái. Mày hỏi lắm thế thì anh trả lời sao hết được. Ăn đi cho đầu óc sáng suốt. Vì mày ngốc nhất trong số đó cho nên người ta dễ dụ, hiểu chưa? Không hiểu, lên cục cảnh sát liên bang mà hỏi. Anh mày đã phải giải quyết đau hết cả đầu rồi. Lắm lời. Trà Khanh không hiểu mình làm gì mà anh hai tự dưng nổi quạo. Cái sự giải thích của anh cũng có gì đó sai sai, nhưng cũng không dám hỏi nữa. Ở nhà hai anh em suốt ngày cặp nhau, giờ anh đang thất tình nên cô nhịn vậy. Anh hai, anh yêu người nào khác chưa? Mày hỏi làm gì? Thì em quan tâm tí không được à? Có người yêu mới rồi. Ai như mày của bên cạnh không biết đường hốt. Thằng Huy nó đặt vấn đề với ba rồi đó. Mày cứ tưởng mình là hoa hậu à? Năm nay 25 cưới là đẹp. Để sang năm kim lâu, nó bỏ của chạy lấy người là toang đấy. Sau này không có đứa nào vừa đẹp trai vừa giàu có, là yêu chân thành vậy đâu. Rồi về Sài Gòn mà hẹn hò với mấy đại gia chọc đầu. Thôi anh đừng nói nữa, chuyện của em mà kệ em. Minh nhìn sang em gái tay xúc xúc như một cái máy, còn mắt cứ dõi ra ngoài cửa sổ thấy mà thương, nhưng không biết làm sao. Trong phòng hành chính của tòa thị chính bang Edinburgh, Miranda ngồi bên bàn làm việc, thi thoảng lại liếc sang Việt lo lắng. Mẹ Việt nói bà hoàn toàn không để lộ chuyện Miranda móc nối với đường dây buôn người. Nếu Việt yêu cô gái kia như vậy thì sẽ không bao giờ tha thứ nếu biết được cô đứng sau vụ việc. Nhưng mấy ngày hôm nay cô lại thấy anh có gì đó khẳng khác, không nhiệt tình nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Brian, tối nay đi Royal Mile chơi đi. Việt vẫn chăm chú vào những mã code trên màn hình máy tính. Thở ơi trả lời. Miranda, tôi bận làm việc. Miranda cầm chuột máy tính ghi chặt. Đúng là cảm giác làm điều xấu sau lưng sợ người ta bắt được là cảm giác khổ sở nhất trên đời này. Cả buổi chiều Miranda không làm được việc gì nên hồn. Viết một mã code mãi không xong. Giọng nói này của anh chính là lạnh nhạt. Mặc dù trên gương mặt mang theo nụ cười, dù cho anh vẫn gọi cô là Miranda như ngày thường, nhưng đây không phải là Brian mà cô biết. Brian của ngày trước nhất định sẽ dừng công việc, tùy ý hỏi han mấy chuyện vặt vãnh, kể mấy câu chuyện vô vị nào đó, rồi đồng ý đi dạo phố xả stress. Miranda thấy trong lòng bứt rứt khó chịu, chưa tan sở cô đã thu dọn đồ đạc về sớm. Cô không thể chịu được cảm giác ngột ngạt thế này. Brian, em về trước đây. Ừ. Miranda về rồi, Việt mới dừng công việc lại, ngửa đầu ra sau thở dài. Anh đã định lật mặt Miranda, nhưng nghĩ lại tình bạn bao năm không thể làm nổi điều đó. Miranda học cùng anh 4 năm đại học, có thể coi là người bạn thân duy nhất của anh ở đất nước này. Vốn cô ấy không phải người xấu, có lẽ nhất thời bị tình cảm ghen tuông làm cho mở mắt. Anh muốn cô ấy tự khảo lại lương tâm của mình hơn là nhận hình phạt của pháp luật. Anh và cô ấy còn nhiệm vụ phải hoàn tất ở đây. Nếu cục FBI biết Miranda dính tiền án thì cô ấy muôn đời không được trở về nữa, thậm chí sẽ bị trục xuất. Về nước mà Interpol cũng chẳng tha. Miranda đi dọc bờ sông, thành phố cổ kính này thật biết cách kéo tâm trạng của người ta đi xuống bởi những góc phố phủ kín rêu phong. Miranda dừng lại dựa vào góc tường gọi điện thoại cho bà Mỹ. Mẹ Mỹ, dường như Brian không biết con gửi email cho Trà Khanh. Mẹ có nói với anh ấy không? Mẹ đâu có ngu. Mẹ không hề. Mẹ nói với nó, mẹ móc nối với một người Việt theo đường dây buôn người. Mẹ Mỹ, chuyện từ nay kết thúc. Brian cũng không còn qua lại với Trà Khanh. Từ nay mẹ đừng động chạm gì đến Trà Khanh nữa. Gớm, mẹ lạ gì thằng Việt. Nó lúc nào không nói vậy. Mẹ chỉ cho cách này. Miranda cúp máy, nhìn mặt trời đang lặn dần sau ngọn núi kia, hít sâu một hơi. Có thể Brian chưa chắc chắn việc cô bày đường đi nước bước cho mẹ Mỹ. Nếu Việt biết mà vẫn tha thứ cho cô như vậy, thì Trà Khanh hẳn là không quá sâu nặng trong lòng anh ấy. Cô sẽ thử một lần cuối để kéo Brian về bên cạnh mình. Sau 3 ngày Trà Khanh được xuất viện và về nhà khách, Nguyên cũng về cùng với cô. Có vẻ hai cô gái rất tâm đầu ý hợp. Trà Khanh nằm trên giường chống cằm nhìn ra ngoài ô cửa sổ. Hôm nay thời tiết ấm hơn, nắng chiều đã nhuộm rực rỡ cả căn phòng và khoác lên người cô tấm áo vàng óng ánh. Bên ngoài khung cửa sổ trong suốt, vầng dương đỏ tròn vành vạnh đem theo ánh sáng dịu mắt, thủng thỉnh trôi về phía tây. Khanh ngắm khung cảnh chiều tà trong giây lát, ôm con mèo trắng, nghịch nghịch lớp lông mềm của nó. Nguyên ngồi bên bậu cửa sổ đọc một cuốn sách về nông nghiệp gieo trồng gì đó. Khanh cảm thấy thật may mắn khi cuộc đời lấy đi của cô một người bạn lại mang về một người bạn khác. Nguyên, rồi trước khi sang đây cậu đã từng yêu chưa? Mình có một chút, nhưng chưa đến mức sâu đậm. Vậy sao không tiến tới? Mình yêu đơn phương. Trà Khanh cứ nghĩ một người mạnh mẽ như Nguyên sẽ phải chủ động trong tình cảm. Vậy là cũng đơn phương như cô. Rồi bây giờ cậu quên được người đó chưa? Nguyên gập cuốn sách lại, nhìn ra những chùm hoa cát đằng thở nhẹ. Quên rồi, còn cậu thì sao? Có yêu Huy không? Mình cũng có tình cảm, nhưng không bằng mối tình đầu. Vậy sao không tiếp tục với người đó? Anh ấy nói chia tay. Nói điều kiện sống của hai đứa không phù hợp. Trà Khanh ủ rũ. Nguyên nhìn gương mặt ủ rột của Trà Khanh thấy thương, hẳn là người kia cũng giai cấp vô sản như mình. Vậy giờ cậu chấp nhận Huy à? Trà Khanh chìm trong suy nghĩ, chẳng lẽ người nào cứu thì chẳng lẽ cô lại đền ơn người đó sao? Như vậy có khác nào ngược đãi bản thân mình? Cô cười buồn, ánh mắt mờ mịt như có mây mù che phủ. Huy đã theo đuổi mình mấy năm trời, vừa rồi lại cứu mình nữa. Trước đó mình cũng nhận lời tìm hiểu Huy. Không nhắc đến thì thôi, nhưng mỗi khi gặp lại tình cũ, mình lại không nhịn được mà nhớ thương. Như vậy là mình sai, phải không? Nguyên nhớ lại người đàn ông điên loạn ôm Trà Khanh trong hầm. Có vẻ anh ta yêu cậu ấy thật sự, yêu như vậy lại sẵn sàng dâng hiến cho tình địch sao? Ánh mắt của Nguyên xẹt qua tia sáng. Cô mở quyển sách ra vừa nhìn vào đó vừa trả lời. Người ta nói nên lấy người yêu mình. Huy đưa cậu ra khỏi hầm rồi sau đó mình chạy theo. Mình nghĩ Huy là người tốt thật sự. Mà anh ta cũng yêu cậu thật lòng thì cũng tốt cho cả đôi thôi. Đừng lan tan nữa. Những nghi ngờ trong lòng Trà Khanh bị xóa bỏ hoàn toàn. Huy ở cạnh giường bệnh lúc cô tỉnh lại. Anh trai xác nhận Huy cứu cô. Bây giờ người có mặt là Nguyên cũng nói như vậy. Thì cô còn nghi ngờ gì nữa? Hẳn là trong lúc mê man cô lại nhìn gà hóa quốc từ Huy thành Việt. Trà Khanh thấy buồn buồn và mạng xem Facebook Big Fan có sáng đèn không để tâm sự một chút. Nhưng mấy ngày rồi cũng không thấy. Ông Phúc bà Ngọc tay xách nách mang chạy vào phòng. Mình đi sau, nhìn con gái nằm trên giường, bà Ngọc ôm chầm lấy con, nước mắt không ngừng chảy. Con ơi, con của mẹ ơi, làm sao đến mức này? Con ơi, đau không hả con? Lũ mất dạy, làm con gái mẹ thế này. Ba mẹ sang lúc nào sao không báo gì con cả? Đợi con báo thì mẹ chết rồi con ơi. Việc lớn như vậy mà không thèm nói là sao hả con? Trà Khanh bật cười lau nước mắt cho mẹ, ôm mẹ mẻ nheo. Mẹ mà khóc là con khóc theo bây giờ. Bác sĩ nói con mà xúc động sẽ đổ bệnh đấy. Con chỉ gầy hơn một tí thôi. Tai qua nạn khỏi rồi mà mẹ. Mẹ nhìn này khỏe không? Béo hơn chưa? Béo cái gì mà béo? Xanh xao vàng vọt thế này. Ngày mai về Việt Nam ngay lập tức không lưu diễn gì nữa. Bà Ngọc sụt sịt quay sang ông Phúc. Ông coi sao làm thì làm. Đứa nào hại con tôi phải cho tù mọt gông suốt đời. Thằng Minh kết hợp với cảnh sát làm cho ra ngô ra khoai vụ này cho mẹ. Mẹ sẽ nói ông ngoại điện đàm cho người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bên đây. Mình hết hồn nhìn mẹ. Nếu như mẹ biết người chủ mưu đứng sau thì không những bóp chết nhà họ rồi vỡ lở hết mọi chuyện. Đó là đường dây buôn người ba mẹ ạ. Chỉ tóm được một nhánh của nó thôi. Thằng cầm đầu không điều tra ra được. Khéo nó đã tẩu tán khỏi nước Anh rồi. Con nghĩ em con nó cũng có chút tiếng tăm trong nước. Không nên làm to chuyện này. Người ta sẽ đồn thổi không hay ảnh hưởng đến công ty ba. Bà Ngọc thở dài. Hai cái đứa con của bà hiền lành quá. Con gái bà suýt không bước ra được thế giới bên ngoài rồi. Lại còn không nên làm to. Trà Khanh nhìn mẹ có vẻ chưa hạ hỏa. Cô đu cổ mẹ làm nũng. Mẹ, trong nước con chưa từng dính scandal nào. Mà con cũng không muốn quá nổi tiếng. Cứ bình bình là một sao hạng D còn hơn nổi tiếng thị phi. Ba mẹ không muốn con vào showbiz mà đúng không? Con cũng không muốn báo chí phỏng vấn mệt mỏi lắm. Đã tóm gọn rồi là được. Thôi được rồi, nghe hai đứa. Rồi ai cứu con bé ra vậy con? Phải hậu tạ người ta cẩn thận nghe con. Mẹ đừng lo, con lo xong xuôi cả rồi. Huy phát hiện con mèo hen nhà mình mất tích rồi báo cảnh sát. Trước khi bị chúng nó lôi đi, em gái con có nhắn tin cho Huy, nên người ta theo dấu vết đó tìm được. Nguyên cũng giúp đỡ em con nữa. Ông Phúc bà Ngọc giờ mới nhìn sang cô bé gầy mảnh đứng bên cạnh. Bà Ngọc nắm tay Nguyên. Cảm ơn cháu, rất cảm ơn cháu đã cứu con gái bác. Cháu cần gì cứ nói đừng ngại, gia đình bác sẽ hết lòng. Nguyên là con gái bạn thân của mẹ anh Huy tìm kiếm đã lâu đó mẹ. Bác ấy đang tìm hộ chiếu thất lạc cho Nguyên. Cậu ấy cũng là nạn nhân bắt bị trồng cỏ như con. Bà Ngọc vừa chải tóc cho con gái vừa tấm tắc. Nhà bên ấy không tìm được thì để ba mẹ tìm cho. Thằng cu Huy vậy mà thông minh dữ. Coi bộ là thương út của mẹ rồi. Không có nó thì không biết mẹ còn gặp được con không. Cái bà này nói gở. Con gái tôi đố đứa nào làm được gì. Nhưng mà thằng Huy coi cũng được. Làm ăn nhanh nhẹn mà cũng có tình. Sao việc này có khi là hai đứa cũng bén duyên luôn đó. Mẹ cứ từ từ chuyện đó tính sau đi. Ba mẹ cứ về lo chuyện làm ăn. Con ở đây cũng khỏe rồi còn có Nguyên nữa. Con nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ bay về sau nhé mẹ. Con với cái chưa đến đã đuổi đi rồi. Trà Khanh ôm mẹ Ngọc cười hì hì. Nguyên nhìn cả gia đình Trà Khanh vui vẻ chạnh lòng một chút. Hai bác ấy hài lòng Huy, như vậy thì hẳn là Trà Khanh sẽ chọn Huy. Nguyên đi ra ngoài hành lang, nhìn ra những chùm hoa cát đằng. Cô cũng muốn có một gia đình hạnh phúc như thế. Việt xem lại vết thương bên cánh tay phải lúc đụng độ với thằng Tây trong hầm. Rất may ở FBI, dù chỉ là nhân viên bảo mật thông tin bình thường, cũng được huấn luyện sơ qua những miếng võ phòng thân, nên cú đâm này không vấn đề gì lắm. Ánh mắt anh dịu lại khi nhớ đến nụ cười yếu ớt của Trà Khanh. Trà Khanh của thời trung học luôn cười rạng rỡ và tươi tắn như vậy từ khi gặp lại nhau tại đất nước băng giá này. Hai người dường như chẳng bao giờ nở nụ cười, thậm chí còn tiết kiệm một ánh mắt. Việt thở dài, cầm chai vang đặt cạnh bàn mở nắp, rót một ly nhấm nháp rồi ngửa đầu về sau, nhắm mắt lại thư giãn. Những con số trên máy tính nhập vào đầu chạy ngang dọc trong não bộ. Rồi một ngụm khác lại xuất hiện khuôn mặt xinh xắn của Trà Khanh. Vài ngày nữa cô ấy sẽ về Việt Nam, rồi cả hai sẽ chẳng còn gặp nhau nữa. Anh nhận ra mình thật sai lầm khi đổi công tác đến đây. Vốn dĩ chỉ muốn nhìn qua một chút, nhưng không ngờ nhìn lại muốn chiếm hữu như vậy. Anh rất nhớ Trà Khanh, nhớ tới sắp phát điên rồi. Việt uống để cố đẩy Trà Khanh ra khỏi đầu, nhưng lại thành ảo giác. Cô ấy đứng trước mặt, anh lại cười ngây ngẩn, rốt cuộc hiểu rõ. Trong thế giới này cô là thứ duy nhất mà anh muốn. Miranda đẩy cửa bước vào, nhăn mặt lên vì căn phòng ngập mùi rượu nặng. Việt đang ngồi bệt dưới sàn, áo sống sộc sạch nút mở nút không, vỏ chai bừa bãi xung quanh. Cô thấy nụ cười mơ màng kia của anh vô cùng nhức mắt. Cô quen anh 4 năm trời nhưng chưa từng thấy anh cười như thế này bao giờ. Cô tức giận cướp chai rượu khỏi tay anh. Mấy giờ rồi anh còn uống vậy? Đứng dậy đi ăn tối. Không, no rồi. Uống đến no được. Sao anh lại có thể bê tha đến thế này hả? Việt không nói gì, lại lấy một chai khác mở nắp tu ửng ực. Anh lướt mắt qua Miranda một cái, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt không thèm để tâm. Miranda muốn phát điên với thái độ hờ hững của Việt. Bất ngờ cô tiến sát gần, nghiêng người về trước hai tay ôm cổ anh, dán cả người lên người Việt, điên cuồng cướp lấy môi anh. Việt giật mình đặt mạnh chai rượu xuống bên cạnh né tránh rồi đẩy cô ra. Miranda, dừng lại. Miranda buông Việt ra. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đục ngầu của anh cười khổ tức giận. Anh bị điên rồi. Anh nhìn đi, em có gì không bằng Trà Khanh. Brian đã 4 năm rồi. 4 năm em yêu anh, đi theo anh. Tại sao anh lại né tránh hả? Miranda, anh chưa từng yêu em. Dù không có cô ấy, anh cũng không yêu. Anh nói dối, tất cả là giả dối. Anh không có chút tình cảm nào với tôi. Tại sao anh không nói? Tại sao không nói hả? Miranda vớ chai rượu bên cạnh đưa lên đổ ừng ực. Việt giật lấy cái chai về, gằn giọng. Miranda bình tĩnh lại, chúng ta vì công việc thôi. Em làm gì Trà Khanh em quên rồi hả? Việt gần như gầm lên. Nước mắt Miranda chảy dài trên má xuống cằm rồi rơi xuống sàn gỗ lạnh ngắt. Cô liếc qua màn hình máy tính của anh, tràn ngập ảnh chụp của cô gái kia, ngực bị đâm từng nhát Anh quát cô sao? Anh nói cô bình tĩnh sao? Cô bình tĩnh thế nào được bây giờ? Cô sắp mất anh rồi. Cô thật sự sắp mất anh vào tay cô gái kia. Dù anh không yêu cô không có một chút nào cả, nhưng Miranda không hề muốn buông anh ra, không bao giờ muốn. Việt nhìn Miranda lặng lẽ khóc không biết phải nói gì nữa. Một cảm giác xót thương dâng lên trong lồng ngực. Anh quen Miranda 4 năm. 4 năm Miranda ở bên cạnh anh, âm thầm làm bao nhiêu việc vì anh. Bây giờ cô ấy thế này cũng không phải anh không có lỗi. Nhưng để đáp lại bằng một tình yêu thì anh lại không thể. Miranda, đi về đi. Tôi không đi. Anh không yêu thì quan tâm tôi làm gì. Tôi không đi đâu hết. Việt bất lực không thể kéo Miranda về. Anh thu dọn vỏ rượu trên sàn rồi đi ra cửa. Em ngủ phòng này đi, ngày mai chúng ta nói chuyện. Việt đi ra ngoài đóng cửa lại. Miranda ngồi thụp xuống sàn lạnh, nước mắt rơi xuống như dòng bão. Cuối cùng là cô đã thua cuộc hoàn toàn. Tình yêu anh không cần, mà cả cơ thể này cũng không. Bà Mỹ cau mày đứng sau ô cửa nhìn tất cả sự việc, hạ chiếc điện thoại xuống nhìn màn hình khóe môi kéo dài thỏa mãn. Còn bé ngốc này, chỉ dạy cho không biết đường mà làm. Thể nào ở bên cạnh 4 năm thằng con trai bà không mảy may động lòng. Đôi môi đỏ của bà Mỹ kéo dài, đuôi mắt xếch lên. Con bé kia sắp về Việt Nam sao? Hình như cùng chuyến với bà, vậy thì tốt quá. Bà sẽ làm cho nó không bao giờ tơ tưởng đến con trai bà nữa. Trà Khanh ở phòng lôi hết đống váy vóc ra bắt nguyên thử cho bằng được. Sức khỏe của cô đã ổn định, ở thêm vài ngày nữa rồi sẽ về Việt Nam. Hôm nay mấy người bạn ở trường cấp 3 hẹn nhau, Trà Khanh nhất định kéo Nguyên đi. Cô thấy Nguyên vẫn còn bỡ ngỡ với cuộc sống bên ngoài, phải để Nguyên tham gia nhiều hoạt động xã hội, cô ấy sẽ hòa nhập nhanh hơn. Nguyên cầm cái váy 2 giây trên tay ngại ngùng. Mình không mặc cái này đâu, hở lắm. Trời ơi, có hở gì đâu. Mình là người theo phong cách kín đáo mà. Hở vai một tí có sao đâu. Cậu mặc cái này lên xem, đẹp lắm đấy. Thử mặc váy một lần đi mà. Hay thôi, mình ở nhà, mình không quen. Cần gì quen ai? Chúng nó cũng đưa người yêu đi hết mà. Chỗ đó là khu cộng đồng người Việt. Quán xá y như Việt Nam luôn mà. Đến đó mình sẽ giới thiệu cho cậu một vài anh. Trà Khanh, mình không hợp thật. Không được, không hợp cũng phải mặc. Khoác cardigan vào nữa, có hở chút nào đâu bà nội. Trà Khanh ngắm nghía mình trước gương một chút. Thấy ổn ổn rồi mà nhỏ Nguyên mãi chưa ra. Còi xe của Huy đã bíp bíp dưới cổng. Cô ngó xuống qua dạng hoa cát đằng vẫy vẫy tay với anh. Rồi vào nhà tắm kéo Nguyên ra. Xinh đẹp quá. Con nhỏ này dáng dấp còn cao ráo hơn cô. Mà không chịu diện đồ gì hết. Đẹp bá cháy luôn nha. Đúng là lụa vào người lên mấy chân kính đó bồ. Nguyên có chút thẹn thùng. Từ nhỏ tới lớn quả thực cô chưa bao giờ ăn mặc thế này. Hai cô gái đi xuống. Huy đứng dựa vào con xe đỏ nhìn Trà Khanh mỉm cười. Cô gái của anh lúc nào cũng xinh đẹp như thiên thần. Lướt qua Nguyên, anh kéo hẳn kính đen xuống treo lơ lửng nơi sống mũi há hốc mồm. Coi bộ tài nghệ mix đồ của Trà Khanh cũng đỉnh của chóp. Hồ biến vịt thành thiên nga thật sự. Huy tấm tắc. Trà Khanh, em quả là có bàn tay thần đó. Em mà Lị, bàn ghế em còn đổi vận được nữa là người. Anh thấy đẹp không? Như người mẫu luôn. Ừ đó, mai mốt thiết kế cho anh vài bộ nha. Không dám, vest anh toàn hàng hiệu em không đỡ nổi đâu. Nguyên lạnh mặt không nói gì, ngay cặp đôi cười nói lùng bùng lỗ tai. Cô ăn vận thế này xấu hổ muốn chết. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ duy nhất hai lần Nguyên mặc váy. Lần sinh nhật thứ 18 và lần này. Nghĩ đến cái lần sinh nhật đó, Nguyên lại cười khổ. Một tai nạn mà đời này sẽ chẳng thể nào có thể quên. Trong phòng tiệc, bạn bè đã đầy đủ. Thấy ba người bước vào đều ồ lên. Nghe nói Trà Khanh đã trở thành diễn viên múa ballet nổi tiếng trong nước. 7 năm rồi mới gặp lại, vẫn dáng vẻ thiên thần như ngày xưa. Trà Khanh hào hứng kéo Nguyên ngồi xuống hội con gái. Bắt đầu tám đủ thứ chuyện. Nhỏ Ngọc Anh giờ sang chảnh thế này, là chủ của một chuỗi spa trong cộng đồng người Việt. Còn Mỹ Kim thì chuyển sang làm chủ một nhà hàng ẩm thực Việt nổi tiếng. Tường Vi là bác sĩ. Nguyên ngồi lặng im không biết nói chuyện với ai. Bạn bè Trà Khanh ai nấy đều thành công và có chỗ đứng trong xã hội. Cô không có gì để nói cả. 3 năm trong căn hầm đó vốn sống cũng bị tiêu tan. Nguyên đưa ly rượu lên nhấp một ngụm, cảm thấy tâm trạng khá hơn, lại thêm vài ngụm nữa. Một cô gái xinh đẹp quyến rũ thấy Nguyên ngồi lẻ loi quay sang hỏi chuyện. Cậu là bạn Trà Khanh à? Cậu làm gì ở Anh? Mình chưa có việc làm, đang tìm. Cô gái kia gật đầu hiểu chuyện, chắc là cũng con nhà máu mặt mới chơi không ở đất nước này, nhìn cách ăn mặc cũng không phải tầm thường. Mình chưa gặp cậu bao giờ, nhà cậu ở khu Royal Mile à? Mình không có nhà, đang ở nhờ chỗ Trà Khanh, mai mốt về Việt Nam rồi tính. Nguyên thật thà trả lời, không để ý đến ánh mắt miệt thị của cô gái kia. Ồ vậy, cậu có phải là công nhân trồng cỏ trong hầm đợt Trà Khanh... Nguyên định trả lời thì Trà Khanh ngắt lời. Đúng rồi Kim, bạn thân của mình đó. Không có Nguyên, mình chết trong đó rồi. À, hóa ra là vượt biên trái phép kiếm tiền. Kim sợ giọng khinh miệt. Nguyên bặm môi định nói lại nhưng Trà Khanh đã ra hiệu. Cái đám nhà giàu khinh người này tính nết vẫn như xưa. Nguyên cũng chỉ là nạn nhân, sao cậu lại nói vậy? Cũng là một sự nỗ lực có gì xấu đâu. Vượt biên trái phép còn không xấu gì nữa. Cậu ấy cũng vì cuộc sống rồi mới bị lừa vào đó thôi. Chỉ sợ những người không nỗ lực, chứ cố gắng vì cuộc sống có gì mà phải hổ thẹn. Mỹ Kim bĩu môi không nói nữa. Thầm nghĩ Trà Khanh bao năm qua vẫn không tiến bộ thêm chút nào. Trung học thì yêu một người nghèo rớt mồng tơi. Bạn thân là con gái của bà giúp việc. Giờ lại còn cưu mang một con nhỏ thuộc tầng lớp đáy của xã hội. Thảo nào nổi tiếng trong nước mà không có nổi đại gia nào bao dưỡng. Nguyên không nói gì, chỉ lặng lẽ uống. Huy ngồi đối diện nhìn gương mặt hậm hực dương nanh của Trà Khanh không nhịn được cười. Bông hồng nhỏ cũng mạnh mồm ra vết. Còn cô gái kia uống gì uống lắm vậy nhỉ? Nguyên nhìn về phía trước mặt, thấy ánh mắt giễu cợt của anh ta bên miệng nhếch lên. Cô cầm cốc bia uống cạn. Cả bàn đang ăn uống rung rả, thì một cặp đôi bước vào, mấy người bạn xôn xao. Trà Khanh vẫn đang tám chuyện không để ý lắm. Ái chà chà! Ryan Việt Nguyễn sao? Lâu ngày quá. Đúng là Phong Việt, lúc ẩn lúc hiện như gió nhỉ. Xem chừng cậu này đổi vận quá. Có cả gái đẹp đi kèm nữa cơ, khá. Một người bạn khác trầm trồ. Lúc này Trà Khanh không để tâm vào những câu chuyện đang tám giờ được nữa. Ánh mắt sơ ý liếc nhìn đến bóng sáng bước vào. Đôi mắt cô trưởng to rồi vội cụp xuống, toàn thân cứng đờ. Việt chỉ hơi lướt qua Trà Khanh rồi không để ý đến nữa. Huy rót rượu cho Việt, gương mặt bắt đầu căng thẳng thách thức. Và muộn thì chịu phạt đi theo quy tắc. Ok, chấp các cậu. Việt cầm ly rượu đầy uống cạn, lại một ly đầy nữa rồi tiếp một ly. Miranda lo lắng ngăn anh lại. Em cũng đến muộn, em uống cùng. Không cần, để anh đi. Rượu Việt Nam nặng đô lắm, em không quen đâu. Trà Khanh nhìn sang cười khẩy. Trình diễn yêu đương cho ai xem ở đây. Tưởng mỗi mình anh có tình yêu chắc. Cô cầm bát súp nóng hì hục ăn. Tốt hơn hết là cô không nên quan tâm đến họ nữa. Bạn bè nhất loạt nâng ly lên đồng khởi. Trà Khanh cầm chén đứng dậy. Vừa đưa ly đến miệng thì Huy ngăn lại. Em nhấp môi thôi, để anh. Sao phải nhấp? Em biết uống mà. Trà Khanh uống cạn một chén. Nó cay xè từ đầu lưỡi rồi chảy xuống cổ họng. Thổi bùng lên thành ngọn lửa nhỏ râm ran. Cô lại rót thêm một chén đưa lên. Hình như tôi chưa từng uống với anh Việt nhỉ. Chúc anh một chén. Bạn bè xung quanh nhìn hai người. Miranda và Huy cũng nhìn hai người. Ánh mắt Việt thâm trầm nhìn chén rượu trong tay Trà Khanh. Biết uống rượu như nước lã từ bao giờ. Không phải là đang say chứ. Anh có chút lo lắng trong lòng. Cô không còn là con mèo nhỏ ngày trước nữa. Giờ đã thành con nhím lông xù. Say để thằng kia nó thịt à? Thật là trẻ con hết chỗ nói. Quả thật Trà Khanh cũng hơi ngà ngà men say. Cô đã uống với bạn bè mấy cốc bia rồi chuyển sang rượu. Cô thấy cảnh vật trước mắt mình loang loáng. Nhưng say mấy thì cô vẫn biết được người trước mặt mình là ai. Anh ta đang có hạnh phúc thế nào. Cô nhìn thẳng vào mắt Việt. Anh không uống được hả? Việt nghiêm nghị nhìn Trà Khanh rất đúng mực. Được. Hai cái ly cụng vào nhau nghe tiếng keng như sắp vỡ làm đôi. Trà Khanh đã bắt đầu mơ màng. Hai mắt lờ đờ ngu ngơ hết sức. Ánh mắt hai người giao nhau giống như có một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng cả hai. Nó thôi thúc khiến lòng người khó chịu. Bị cặp mắt kia nhìn thẳng vào mình, Trà Khanh bối rối, khuôn mặt nóng lên. Cô bắt đầu hối hận vì dám đối diện thẳng thừng với anh. Nhưng hình như hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cô không dám nhìn nữa. Tự nhiên dịch chuyển tầm mắt xuống phía dưới rồi đổ chén rượu vào miệng. Lại một đợt cay xè đắng chát, nhưng giờ dạ dày đã thấy quen. Việt ngồi xuống, Miranda xé mực khô đưa đến miệng. Anh vui vẻ cầm lấy mồi nhậu. Uống xong chén rượu, Trà Khanh ngồi im không nói gì nữa. Cô nhìn cặp đôi kia đang chăm sóc nhau. Trái tim như bị sợi dây vô hình thắt chặt đến nghẹt thở. Cô không thể nhịn được cảnh trước mắt, đứng phắt dậy. Tôi đi nghe điện thoại một lát, mọi người cứ uống. Trà Khanh ra ngoài. Nguyên cũng lảo đảo đứng dậy đi theo. Hôm nay cô cũng uống hơi nhiều. Trà Khanh vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Đứng trước bồn rửa tay, mở vòi nước. Tay hứng nước hất lên mặt. Nước rất lạnh, lạnh đến mức cô khẽ dùng mình một cái. Trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Cô phải kéo Nguyên về nhà gấp. Không thể ở lại chỗ này được. Cứ gặp anh ta là cô lại cảm thấy đầu óc mình không thể làm gì sáng suốt được nữa. Trà Khanh vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì nghe tiếng đàn ông nói chuyện loáng thoáng bên trong. Cô nhắm mắt lại lắc đầu rồi lại mở ra. Đây là nhà vệ sinh nữ mà nhỉ? Sao lại có tiếng đàn ông? Cô nhìn lên biển hiệu trên cánh cửa. Trời ơi, hú vía, cô say đến nỗi vào nhầm nhà vệ sinh nam. May mà đã kịp ra ngoài. Trà Khanh bóp chán toan đi về phòng hát thì nghe được tiếng loáng thoáng. Brian, Brian. Cái tên này quả có sức mạnh đè nặng khiến cô dừng lại. Trái tim Trà Khanh đập thình thịch. Cô mở hé cánh cửa nhà vệ sinh nam nghe lén. Ở trong đó là hai người đàn ông da trắng đang nói chuyện với nhau. Brian là tên của nhân viên bảo mật thông tin FBI đó. Một thằng châu Á cao tầm 1m8. Mày tìm cho rõ đi. Chip định vị thấy nó vào phòng karaoke. Chỗ này là khu người châu Á. Lại toàn da vàng, tao biết tìm sao được. Theo con chip mà tìm, nó cặp với một con ả tóc vàng. Trà Khanh run rẩy sợ hãi. Brian da vàng châu Á. Vừa đi vào phòng karaoke sao, đúng là Việt rồi. Cô nhớ cái lần trong hẻm anh bị đuổi bắt. Trà Khanh không nghĩ được gì nữa. Trong đầu cô duy nhất một ý nghĩ, Việt đang gặp nguy hiểm. Cô chạy vội vào phòng hát, quét mắt khắp phòng rộng không thấy Việt đâu, phải làm sao bây giờ? Huy thấy Trà Khanh ráo rác tìm kiếm, nhìn quanh không thấy Nguyên lại tưởng cô ấy tìm Nguyên. Nguyên vừa đi ra ngoài, cô ấy nói trong này ngột ngạt. Dạ vậy em đi ra ngoài với cậu ấy nhé, anh cứ uống với bạn bè đi. Ba này rộng quá, tìm sao được bây giờ? Trà Khanh chạy hết 5 tầng, liều lĩnh mở cửa từng phòng hát không thấy anh. Nóng hầm hập cô cởi cả áo vest, khăn quàng cổ bắt trên tay rồi chạy khắp các hành lang hẹp tìm kiếm. Đằng kia rồi, Miranda đứng đằng kia. Trà Khanh thở gấp hỏi dồn dập. Miranda, Brian đâu? Anh ấy vừa đi với chị mà, đâu rồi, anh ấy đâu? Miranda khó chịu nhìn Trà Khanh. Mấy ngày nay Việt rất lạ, còn tỏ thái độ với cô nữa. Tối nay bỗng dưng lại nhiệt tình kéo cô đến quán này. Hẳn là biết có cô gái này ở đây. Cô hỏi anh ấy làm gì? Tôi nghe hai thằng nói chuyện nhà vệ sinh. Nó muốn giết Brian. Miranda băn khoăn suy nghĩ. Đúng là họ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và khai thác thông tin tội phạm xuyên quốc gia cho cục FBI tại đây. Cô gái này không phải kiếm cớ gặp Brian chứ. Nhìn qua vẻ mặt của cô ấy, có vẻ lo lắng căng thẳng thật sự. Miranda cắn môi, ánh mắt phức tạp nhìn Trà Khanh suy nghĩ. Trà Khanh chợt thấy mình hơi thất thố. Chị ta hiện đang là người yêu của Việt. Mình là cái gì mà lại đây đến tranh phần cô? Cô bối rối lý nhí trong miệng. Miranda, chị đi nói với anh ấy. Tôi nghe được vậy thôi. Miranda chợt thấy hối hận và thua kém so với cô gái nhỏ kia. Cô tìm cách hại người ta, hạ bệ người ta, cướp trái tim Brian về bên mình. Dù biết anh ấy không hề yêu, đẩy anh vào chỗ nguy hiểm. Còn cô gái kia không màng nguy hiểm bất chấp lo lắng cho Brian. Ánh mắt Miranda dâng lên những tia mất mát và hụt hẫng, lẫn hối hận. Cô gọi giật Trà Khanh lại. Trà Khanh, tôi giờ có việc gấp phải đi. Anh ấy trên tầng 3, phòng hát cuối cùng. Trà Khanh chưa kịp phản ứng thì Miranda đã quay lưng đi về phía hành lang như một cơn gió. Trà Khanh không kịp suy nghĩ gì nữa. Cô chạy cầu thang bộ lên đến tầng 3. Mở cửa vào phòng hát cuối cùng không thấy Việt đâu, lại chạy theo hành lang dài hun hút, thấy bóng người mới dừng lại vuốt ngực thở một hơi. Anh đứng dựa vào tường, chỉ lộ ra non nửa gò má, trong màn đêm mơ mơ hồ hồ, không thấy rõ. Tửu lượng của Việt xác thực không cao, tuy nhiên không kém đến nỗi vừa dính vào liền say. Nhưng hôm nay, uống một ly với Trà Khanh xong thì anh cảm thấy cả người mình chao đảo, nửa tỉnh nửa say, mơ mơ màng màng. Anh phải ra ngoài để hít thở không khí, sốc lại tinh thần một chút. Anh sợ ở trong kia sẽ không kiềm chế được mà biểu lộ cảm xúc với cô ấy. Hút hết một cây thuốc lá điện tử định đi vào, thì bất ngờ anh thấy Trà Khanh hốt hoảng lao đến như một cơn gió. Việt, anh đây rồi. Liền ngay sau đó anh thấy mình bị Trà Khanh đẩy mạnh vào tường. Trà Khanh nhìn một lượt quần áo, tay sờ nắn khắp người anh. Cả người Việt cứng đơ không biết làm thế nào để ngăn cô lại. Làm cái gì vậy? Việt, em yêu anh, nhất định hôm nay anh phải là của em. Mình kiếm chỗ nào ngủ với nhau đi. Việt ngẩn người, hôm nay Trà Khanh bị hoang tưởng sao? Hay là sau thời gian trồng cỏ, cô ấy có vấn đề? Liệu chúng có ép cô hút cần không? Con thỏ nhút nhát sao giờ mạnh bạo vậy? Lại còn nói tiếng Anh với anh. Trà Khanh lo lắng nhìn phía hành lang sâu hun hút, rồi cô dứt khoát cởi áo Việt. Anh vội chụp tay cô ngăn lại. Này, đừng có lợi dụng. Anh lì vừa phải thôi, mình vốn là của nhau cơ mà. Em yêu anh nhất, anh đẹp trai sáu múi hàng bự của em. Này này Trà Khanh, nói cái gì vậy? Em Miranda đây mà, anh không nhận ra em sao, anh say rồi. Mình đến khách sạn luôn nha anh. Việt bị bàn tay Trà Khanh sục sạo khắp người thổi bùng lên ngọn lửa. Đứng như trời trồng không phản kháng được, Trà Khanh dứt khoát cởi áo khoác của anh vứt xuống đất. Cây này nhiều nút thế này hẳn là có chip. Xong xuôi nhìn một lượt, không thấy còn cái nút nào trên bộ quần áo anh mặc nữa, mới thở phào ghé tay anh nói nhỏ. Việt không nhịn được cười, con thỏ đế này cũng thông minh đấy. Anh nhanh chóng kéo Trà Khanh vào một phòng hát trống đóng cửa lại. Vào đây ngồi một chút, để chúng đi rồi tôi đưa cô về. Sao biết chúng tìm tôi? Trà Khanh bối rối, đỏ mặt không biết phải làm sao. Nghĩ lại cái kế của mình vừa rồi muốn độn thổ quá. Tôi... vào nhầm nhà vệ sinh nam, nghe họ nói chuyện. Vừa xuất hiện lại uống đến nỗi không đọc được bảng chữ trên nhà vệ sinh. Trái tim Trà Khanh nảy lên một cái. Sao anh biết tôi xuất viện? Việt bị hớ một câu không biết chữ trái thế nào đành nói. Nghe mấy đứa bạn lúc nãy kể, cô biết uống từ lúc nào? từ sau khi chia tay anh. Sau câu nói của Trà Khanh, không khí đặc quánh trong im lặng. Suốt mấy năm này, hai người đã cố ý quên đi cảnh tượng đó. Thời khắc hiện tại đột nhiên tất cả lại ùa về trong đầu. Dù đã qua lâu như vậy, nhưng sao trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu không thôi. Trà Khanh buồn tay buồn chân bày giỏ hoa quả, các loại hạt bỏ khô ra bàn. Rồi cô lại vớ chai bia trên bàn mở nắp. Việt nhìn Trà Khanh không hiểu cô định làm gì. Ăn hết được cái đống kia sao? Cô hì hục mở nắp bia mãi mà không được. Việt giật lấy đặt cạnh bàn nảy nhẹ một cái. Nắp bia liền rơi xuống. Tôi uống thôi, cô chưa đủ hay sao? Phải uống một chút, nhỡ chúng nó vào đây. Mới thấy đang đi hát. Chưa anh định ngồi tâm sự sao? Nào chúc một ly đi. Đằng nào cũng là bạn cũ. Anh sợ tôi ăn thịt anh à? Việt nhìn đôi má đỏ hây hây của Trà Khanh. Giọng điệu khàn khàn này chứng tỏ đã có chút men trong người. Anh cho thêm đá vào cốc của cô rồi cũng ly một cái. Anh làm gì mà chúng nó truy sát vậy? Không có gì. Trà Khanh bĩu môi bực bội uống cạn cốc bia. Lại rót thêm một cốc nữa, cô dấm rằng. Suốt ngày bí mật, anh không thấy chán à? Sao mà chán? Có gì nói thẳng toẹt ra đi. Ôm cái đống bí mật trong người anh có thấy khó chịu không? Có. Có sao phải chịu? Không làm khác được. Trà Khanh không thể hiểu nổi thế giới quan của anh ta làm sao nữa. Cả người cô bứt rứt, cô lại uống thêm một cốc. Bia mát lạnh trôi xuống dạ dày dịu tâm trạng hơn. Xong mấy chén rượu lúc này đã khiến cô say rồi. Bây giờ thêm bia vào càng choáng váng đầu óc hơn. Cô tựa đầu vào ghế sofa ngẩn ngơ nhìn người đàn ông bên cạnh mình. Dậy thì thành công, đẹp trai thật. Đúng là mình thích trai đẹp. Cô lẩm bẩm một mình. Nguyễn Phong Việt không đẹp trai, làm sao ngày trước mình lại say như điếu đổ được. Trà Khanh vô thức đưa tay lên chạm vào lông mày rậm của anh, rồi kéo cái má anh dài sang hai bên. Cấu trúc khuôn mặt anh hay nhỉ? Sao lại hay? Giống cái lưỡi cày. Việt trừng mắt bắt lấy bàn tay đang sờ soạng khuôn mặt mình. Anh không điển trai đến mức như nam thần, nhưng cũng chưa ai dám nói anh có khuôn mặt lưỡi cày. Luyên Thuyên, cô đã từng gọi tôi là hot boy đấy. Tôi đã nói hết đâu mà anh nhảy vào mồm tôi thế. Mặt anh giống hình cái lưỡi cày, nhưng mà không chĩa ra như cái lưỡi cày. Cái lưỡi cày nó hếch ra, còn mặt anh nó thẳng xuống như thế này này. Trà Khanh ôm khuôn mặt của Việt trong tay, rồi hếch lên cười khúc khích. Việt không nhịn được khóe miệng cũng kéo theo. Anh chưa từng biết Trà Khanh lúc say lại có thể nói nhiều, bêu xấu anh cực độ thế này. Trà Khanh say xỉn lộ ra bản chất ngây thơ. Hết nói chuyện khôn đến đồn chuyện dại rồi lại cười ngu ngốc. Rất đáng yêu, giận dữ, bực bội trẻ con đều bộc lộ ra ngoài. Đôi mắt đen mơ màng không có tiêu cự. Mi dài cong cong, môi mỏng đỏ hồng hơi hé mở mê hoặc. Gò má hơi hơi đáng yêu, mũi nhỏ xinh xắn, tóc mai rối loạn phong tình. Da rẻ trắng nõn mềm mại như trẻ thơ. Trái tim Việt ngứa ngáy vô cùng. Anh chứng kiến cô lớn lên từ một cô nhóc phách lối đến hôm nay đã trưởng thành, mềm mại không xương nhưng lại vô cùng tự tin và quyết đoán. Bình thường tuyệt đối không dám nhìn cô bằng ánh mắt này. Hôm nay Trà Khanh say, anh để cảm xúc mình buông thả. Có thấy cái lưỡi cày nào đẹp như tôi không? Trà Khanh lắc đầu cười ngây ngốc. Cô nhìn vào đôi mắt quyến rũ của anh, đôi mắt cô vô tội lại bị thương hệt như một con thú nhỏ. Anh chán ghét tôi lắm sao? Không. Vậy sao lại chia tay? Việc chưa kịp trả lời thì ngoài cửa có tiếng đàn ông lao xao, hai thằng da trắng, nhìn thấy chiếc áo khoác bị vứt cuối hành lang, cầm lên soi cúc áo màu đen. Chúng nghiến răng kèn két chửi thề. Mẹ nó, tẩu thoát rồi. Có khi nó biết mình gắn chip. Biết thấy quái nào được. Gắn từ lúc nó thanh toán mua hàng. Bọn này say lắm rồi. Áo vất đây, khăn vất kia. Mày nghe kỹ đi. Con ngựa cái kia rủ nó vào khách sạn. Thằng Tây cau mày ngẫm nghĩ một lúc rồi hất cằm ra lệnh. Nó chưa thể đi nhanh như thế được. Vào lục soát đi. Tay nắm cửa vừa phát ra tiếng động nhẹ một cái. Việt vội kéo Trà Khanh đổ vào người mình. Anh đưa tay xuống dưới vén váy cô. Vuốt từ bắp chân thon mảnh dần lên. Lửa đốt trên bàn tay anh lưu luyến, Việt cố kiềm chế. Cảm thấy mình thật vô sỉ với Trà Khanh nhưng không dừng lại được. Cơ thể mềm mại của cô lọt thỏm trong vòng tay khóa kín của anh, mang lại cho anh cảm giác hạnh phúc đến đỉnh điểm. Nửa lo lắng hai thằng Tây ngoài kia sẽ phát hiện ra mình, nửa muốn giây phút này kéo dài hơn, khiến cả người anh kích động vô cùng. Thằng Tây nhìn cảnh tượng mờ ám và chiếc bàn đầy đồ ăn bĩu môi đóng cửa lại. Hắn đứng ngoài dương đôi mắt cú vọ xuyên qua ô kính. Tao tưởng bọn châu Á e thẹn lắm, nó còn hơn cả phố đèn đỏ. Phòng này còn đỡ, tao vừa qua phòng kia nó thoát y múa cột luôn. Thôi qua khách sạn đi, con đi cùng nó tóc vàng, con này tóc đen. Hai thằng Tây vừa đi, Việt bỏ bàn tay xuống thở phù một cái. Trà Khanh vẫn nằm yên trên người anh, khuôn mặt cô dán vào vùng ngực rộng, nghe tiếng hít thở ngày càng gấp rút của anh, cô cười khúc khích. Người này làm cái gì mà tim đập nhanh thế nhỉ? Cô dướn người lên để gần anh hơn một chút nữa. Khuôn mặt lưỡi cày này quả thật rất đẹp, vẫn trẻ trung nhưng giữa hai hàng lông mày đã lộ ra sự trưởng thành chín chắn, trông cương nghị và vô cùng chính trực. Cô không nhìn rõ bên trong đôi mắt nâu kia đang ẩn chứa những gì, chỉ cảm thấy cả người bị bao lấy bởi một bầu không khí mập mờ, nóng dần theo từng hơi thở. Trong nháy mắt, Việt vô cùng hiểu rõ lòng mình, anh không muốn buông Trà Khanh, đến nỗi chỉ cần vừa nghĩ mình sẽ ôm một người khác không phải cô, tim anh đau nhói như bị dao đâm vào, từng nhát, gần như khiến người ta không chịu nổi. Trà Khanh hôm nay mặc một chiếc váy màu trắng, không tay thắt eo ở lưng, thiết kế xếp ly ở phần chân váy, càng làm lộ rõ vòng eo mảnh khảnh đẹp đẽ. Màu váy nhập vào màu da trắng sứ ngọt ngào và duyên dáng. Trước khi đi ra ngoài thấy mặt mình trắng quá, cô còn tô thêm son môi, nhấn nhá thêm chút má hồng đào. Cô không biết dáng vẻ này khiến Việt bị cuốn trôi ý thức ngay khi nhìn thấy. Bây giờ hai người lại không còn khoảng cách thế này. Lớp tường thành bên ngoài của anh bỗng chốc vỡ vụn. Cô nở rộ như một đóa hoa trà trắng và anh muốn hái ngay lập tức. Tình yêu là thế, chưa nếm được thì thôi, nhưng đã thử một lần nghiện ngập và khao khát không muốn thả. Hơi thở ấm nóng tỏa ra từ chóp mũi anh quấn lấy gương mặt cô, nóng bừng trầm khan không dứt. Việt khao khát đôi môi mềm ngọt dịu của Trà Khanh như đêm hôm đó. Bàn tay anh tham lam siết cơ thể mềm mại nhỏ nhắn trong lòng mình, nâng khuôn mặt xinh xắn của Trà Khanh lên, vuốt nhẹ cánh môi hồng rực rồi cúi xuống. Một tiếng nổ lớn vang lên trong lồng ngực hai người. Trà Khanh gấp gáp dướn người lên ôm cổ anh đáp lại, nụ hôn mải miết như muốn nhập cả hai tâm hồn vào nhau. Nụ hôn dài dai dẳng triền miên, được phủ ánh đèn lấp lánh của phố cổ ngoài kia. Hôn rồi hôn mãi, cho đến khi thiếu khí mới buông. Trà Khanh nép mình vào ngực anh, hơi thở hỗn loạn, mềm như nước. Việt, anh có yêu mà, anh còn cãi à? Cái mồm cá ngão của anh dám cãi à? Ừ, anh có yêu. Yêu Trà Khanh. Nói lại, anh yêu Trà Khanh, rất yêu. Việt không thể nào ngăn nổi nói tiếng yêu cô. 7 năm rồi, anh cất giấu tiếng yêu. 7 năm anh luôn lấy cớ hận thù để ghét bỏ, để tránh xa cô nhưng không thể. Trà Khanh như một bông hoa tươi mát, đã cắm rễ trong trái tim anh. Càng lui vào bóng tối thì nó như được ủ mầm càng nở rộ. Anh vòng tay che kín người Trà Khanh, ngửi mùi hương mát dịu trên da thịt cô ấy. Trà Khanh dựa vào ngực anh tùy ý lười biếng. Cô tận lực mà dụi gương mặt đỏ ửng trong vùng ngực rộng mè nheo vui vẻ. Ngọt quá nhưng buồn ngủ. Việt cười cúi xuống gặm cánh môi mềm. Trà Khanh say. Ở bên cô ấy anh như một người khác, không tự chủ được miệng luôn nở nụ cười. Như được sống thật với chính mình, đêm nay anh muốn bông hoa trà này say, say mãi. Anh ôm cô ra ngoài, gió đêm thổi quanh người lạnh buốt, nhưng Trà Khanh được bao bọc trong vòng tay không còn khe hở. Đầu óc cô mơ màng, cảm giác được mình, được người khác ôm ngang gối bế lên, sau đó tựa đầu vào một lồng ngực ấm áp, hơi thở người đó, còn mang theo hương vị của ánh nắng mặt trời vô cùng dễ chịu, cảm giác lạ lẫm, nhưng hơi thở lại vô cùng thân thuộc. Việt đặt Trà Khanh lên giường, lưu luyến ngắm nhìn rồi đắp chăn cẩn thận. Anh đi đến bàn máy tính, sự tiếc nuối hằn lên trong đôi mắt đỏ rực của anh. Lúc này anh muốn Trà Khanh đến điên dại nhưng lại không thể. Cuộc đời này không cho phép. Trong lúc đó cũng ở tại một phòng khác, Nguyên say rũ rượi nằm dạp trên bàn. Huy cũng say, rất say. Anh ôm đầu nhìn vào chiếc vòng bạc trên vùng cổ trắng xanh, nhắm mắt lại rồi mở ra. Gương mặt Nguyên lúc ẩn lúc hiện, rồi biến thành khuôn mặt Trà Khanh, rồi rõ ràng thành gương mặt Nguyên. Huy ôm đầu khàn đục, giọng thì thào chỉ trích. Mai Nguyên, cô lấy trộm cái vòng cổ đó của Trà Khanh phải không? Cô có ý gì hả? Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Huy, ánh mắt đắm say mê mải. Cô không hiểu anh nói cái gì nhưng cô vẫn cười. Cô nhớ lại ngày trước, anh cũng cười với mình như thế. Lần đầu tiên Huy thấy Nguyên cười, nụ cười huyền ảo truyền vào ngực anh nhức nhối. Anh nhắm mắt lại, nụ cười này là của Trà Khanh không phải của cô ta. Cô bé thiên thần Trà Khanh năm ấy, cô dám giả danh Trà Khanh của anh sao? Huy nắm cằm Nguyên, ép vào nhìn mình. Cô khép hờ mắt, đôi lông mi run rẩy rồi nhắm lại. Trái tim Huy chao đảo, anh bất ngờ cúi xuống cuốn lấy đôi môi của Nguyên. Lạ thật, chưa từng được chạm vào, nhưng cảm giác lại thèm khát đến vô biên. Nụ hôn không nhẹ nhàng mà lại vô cùng nóng bỏng. Nguyên ngay lập tức cảm thấy cả thân mình bị nhấc lên. Giây tiếp theo đã nằm gọn trong lòng của một người, mang theo hơi lạnh vừa dịu dàng vừa lạ lẫm. Theo phản xạ vội vàng ôm lấy giữ thăng bằng. Cả hai ngã xuống giường lớn, từng mảnh vải trên người Nguyên bị vứt xuống sàn đến khi không còn gì. Huy một lần lại một lần, bừa bãi ma sát cô gái dưới thân, tham lam nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ bừng mê loạn của cô. Trong cơn mê đắm chập choạng của tiếng cô gọi tên mình, Huy giật mình nhận ra người dưới thân là ai, không phải Trà Khanh. Khoảnh khắc Huy khựng lại, Nguyên cũng giật mình thức tỉnh. Cô co rúm lại, thân thể run rẩy, lệ nóng quanh hốc mắt, cảm thấy trái tim đau, rất đau. Trong mắt anh đam mê dục vọng vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, song ngoại trừ một chút kinh ngạc hoảng hốt vẫn còn đâu đó, chút bối rối. Huy hốt hoảng bàng hoàng nhưng không thể dừng lại nữa. Anh nhắm mắt lại dứt khoát cúi xuống cuốn lấy đôi môi của Nguyên. Anh muốn lại cảm giác mãnh liệt lúc nãy. Không hiểu tại sao anh lại có thể mê loạn một cô gái không còn trinh tiết đến thế này. Nhưng quả thật cô ấy cho anh một cảm giác thỏa mãn chưa từng có. Vượt cả những cô gái còn nguyên vẹn. Giờ cả hai chẳng còn nhớ gì nữa nhập làm một, kéo dài cho đến sáng bình minh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay và lôi cuốn có tên Cho Anh Một Cơ Hội của tác giả Miền Lam. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.